Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, đánh gãy chân. Không muốn, làm Ngô Trung Tây liền muốn đi vào Lý Tiểu Mẫn hai chân thời điểm. Tại Lý Tiểu Mẫn tuyệt vọng thời điểm, một bóng người từ bên ngoài xông lại. Bành còn không có đợi đến Ngô Trung đắc ý vài giây đồng hồ. Hắn bóng người bành một tiếng, một cái ném qua vai, hung hăng nện trên sàn nhà, có thể nghe đến tiếng xương vỡ vụn âm, khuôn mặt càng là vặn vẹo, không nói ra thống khổ. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai, dám đến xấu ta chuyện tốt. Ngô Trung làm sao cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thế mà còn dám chạy tới. Người tới, cho ta giết chết hắn. Giết chết ta. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt Ngô Trung, sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt lại là âm trầm tới cực điểm. Ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống đi. Đã ngươi như thế ưa thích loại chuyện này, ta để ngươi về sau vĩnh viễn dậy không nổi. Nhìn đến bị trói gô Lý Tiểu Mẫn thời điểm, Diệp Thần sắc mặt càng là phẫn nộ. Nếu như mình đến chậm một bước, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình? Có thể nói, không cần nghĩ, cho ta kéo ra ngoài. Đánh gãy chân, ta muốn triệt để vỡ nát. Nhìn lấy cửa bảo tiêu, Diệp Thần thanh âm càng là nghiêm túc mà nghiêm túc. Nghe đến không có. Vâng, công tử. Hai vị bảo tiêu cúi đầu tiến đến, căn bản không tới phiên Ngô Trung phản kháng, trực tiếp kéo ra ngoài. Thả ta ra, nhanh điểm thả ta ra. Các ngươi biết ta đến tột cùng là ai chăng? Các ngươi cái này là muốn chết. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. A a a. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đình viện, có chẳng qua là bi thảm tiếng kêu rên truyền đến. Đến mức nó, hoàn toàn không có. Diệp Thần, ta, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt nằm thẳng Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm. Thoáng cái, sắc mặt đỏ bừng. Trong đôi mắt đẹp có nước mắt chảy xuống tới. Được, không có việc gì, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Diệp Thần mỉm cười, an ủi một câu, đi qua, giúp đỡ xuyên qua bị cởi hết nội y. Anh, mà tại trước mặt Lý Tiểu Mẫn, lại là sắc mặt đỏ bừng, một đôi thon dài đôi chân dài chăm chú dựa chung một chỗ. Sắc mặt ngượng ngùng tới cực điểm, không nghĩ tới toàn thân mình phong cảnh, thế mà toàn bộ bị Diệp Thần nhìn đến. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt càng là đỏ bừng. Nhìn qua, càng là như là chín mọng táo. Trước kia tại trường đại học thời điểm, Lý Tiểu Mẫn truy cầu Diệp Thần. Bất đắc dĩ là Diệp Thần lại là truy cầu lớp bên cạnh Hoa. Sau cùng, nàng bị Diệp Thần cự tuyệt. Chỉ có thể buông tay. Không nghĩ tới, lần này thế mà lần nữa gặp mặt. Càng thêm không nghĩ tới là, chính mình thế mà hơi kém muốn bị Ngô Trung tên vương bát đản này cho bá vương cứng rắn. Hiện tại, may mắn Diệp Thần kịp thời đến. Bằng không, nàng còn thật không biết nên làm như thế nào đối mặt Diệp Thần. Đồng dạng, Lý Tiểu Mẫn cũng không biết đến tột cùng là phúc là họa. Chính mình thế mà bị Diệp Thần cho nhìn đến toàn thân. Không có một chút bí mật, cái này để cho ta tới đi. Ta còn tưởng rằng ngươi hội đâu. Nhìn đến trước mặt Diệp Thần tay chân vụng về thời điểm, Lý Tiểu Mẫn càng là mỉm cười. Giúp ta cởi dây. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Áo ngực cái gì? Chính mình một chút kinh nghiệm đều không có, có tốt hay không? Vẫn là một cái tiểu bạch đâu. Bành mà tại Lý Tiểu Mẫn sau khi mặc tử tế, một chút đầu nhập Diệp Thần trong ngực, thân thể mềm mại run rẩy, da thịt như tuyết. Nhìn qua, một mảng lớn trắng như tuyết. Tốt, không có việc gì. Yên tâm đi, đã không có việc gì. Nhìn lên trước mặt Lý Tiểu Mẫn, Diệp Thần nhẹ nhàng an ủi một câu. So với hiện tại Lý Tiểu Mẫn, Diệp Thần càng thêm thích xem đến là cái kia thích cười Lý Tiểu Mẫn. Tối thiểu nhất, nụ cười kia thiên chân vô tà, ngọt ngào, đồng dạng. Diệp Thần biết muốn xem đến cái kia thích cười nữ hài, cơ bản không có khả năng. Nụ cười đã là một loại khác vị đạo. Diệp Thần, ta thật là sợ. Một đôi tay ôm thật chặt Diệp Thần. Diệp Thần đều có thể cảm giác được rõ ràng Lý Tiểu Mẫn run rẩy. Yên tâm đi, hết thảy đã qua, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy tới bị ném ở bên cạnh váy. Mặc vào đi, bằng không, cảm lạnh thì không tốt. Diệp Thần, ta ưa thích ngươi, trước kia là, hiện tại cũng là, mà tại trước mặt Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, làm sao có thể không biết, trường đại học thời điểm liền biết, bất quá, hiện tại chính mình, đối với phương diện kia không có bao nhiêu hứng thú, khả năng là bởi vì chính mình cửu tỷ đi. Ai, ngươi có yêu mến người sao? Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, sắc mặt có chút thất lạc, đây coi như là cự tuyệt đi, cần phải đi, ta cũng không rõ ràng. Diệp Thần nghe đến, xấu hổ cười cười, trong óc có một bóng người, tùy theo lắc đầu, chúng ta ra ngoài đi. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, sắc mặt càng là cười khổ, lại một lần bị cự tuyệt. Nhìn lấy bên cạnh Lý Tiểu Mẫn, Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Không thích, cũng là không thích, không có cảm giác, không có cách nào nha. Công tử, sau đó phải xử trí như thế nào? Mà tại Diệp Thần đi ra ngoài thời điểm, Ngô Trung bóng người sắc mặt tái nhợt, thống khổ nằm trên mặt đất phía trên. Chân, xác định toàn bộ đánh gãy. Diệp Thần nhìn đến, nhìn về phía bên cạnh Bảo Tiêu, sắc mặt nghiêm túc. Vâng, công tử, tiểu thư phân phó cũng là như vậy. Mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu. Có tiểu thư bảo bọc, căn bản không đủ gây sợ nha. Chân, bên cạnh Lý Tiểu Mẫn nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Nhìn lấy Diệp Thần, chạy mau. Cái này người, ngươi không thể trêu vào. Lý Tiểu Mẫn làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn cho là Diệp Thần hội thật tốt giáo huấn một lần Ngô Trung coi như. Mà bây giờ, còn thật trực tiếp đem Ngô Trung chân cắt đứt. Cái này, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Ngô Trung lão cha Ngô Siêu, là sẽ không bỏ qua Diệp Thần. Nói thế nào, Ngô Trung đều là Ngô Siêu con trai duy nhất. Nối dõi tông đường cái gì, thì nhìn Ngô Trung, mà bây giờ, cũng là bị Diệp Thần đánh gãy chân. Cái này, khẳng định sẽ phẫn nộ nha. Mà Ngô gia lửa giận, khẳng định không phải Diệp Thần có thể tiếp nhận. Cái này, bi kịch, không thể không cuống cuồng nha. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Lý Tiểu Mẫn cuống cuồng sắc mặt, nghi hoặc. Diệp Thần, chạy mau, đừng hỏi nhiều như vậy. Bằng không, liền sẽ không kịp, càng xa càng tốt, tốt nhất rời đi Thượng Hải. Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt, càng là cuống cuồng, dậm chân một cái. Ngô gia, tại Thượng Hải nơi này, nói thế nào cũng là một đại gia tộc. Cái này là muốn tìm đường chết nha. Ha ha ha, Diệp Thần đúng không? Muốn chạy, ta nói cho ngươi, không cửa, hôm nay, ngươi chết chắc. Mà nằm trên mặt đất phía trên, sắc mặt thống khổ Ngô Trung nghe đến, sắc mặt càng là cười lên ha hả, muốn chạy, đắc tội hắn, hung hăng đánh hắn, còn đem hắn chân cho làm gãy, muốn chạy, căn bản không có khả năng, các ngươi, một cái cũng chạy không thoát, cha ta đến, hiu hiu hiu. Tại Ngô Trung vừa mới nói xong, một cỗ SUV xe từ bên ngoài xông lại, ngừng ở trước mặt mọi người. Hỏng bét, Lý Tiểu Mẫn nhìn đến, mặt như màu đất, cái này, thật hỏng bét, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.